Nhất niệm chân ái. Chương 34, 34, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Mộc Mộc cùng Hạ Lan Nhĩ Tâm mồ côi cha mẹ từ sớm. Hai chị em cô lớn lên dưới sự chăm sóc của bà Vương. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng lại rất vui vẻ đầm ấm. 2 năm trước khi Hạ Lan Mộc Mộc vừa tốt nghiệp đại học, chị gái cũng bí mật nói cho cô biết mình có bạn trai. Cô thật sự rất vui. Chị ấy hy sinh mọi điều, làm đủ mọi công việc để nuôi em gái ăn học. Cuối cùng cũng có một lần biết nghĩ cho mình rồi. Ngày đó Hạ Lan Nhĩ Tâm cho cô xem ảnh chị ấy và bạn trai chụp cùng nhau. Người đàn ông đó rất tuấn tú. Hạ Lan Nhĩ Tâm thường gọi anh ta là Đình Lãng. Nghe chị ấy nói anh ta là một công tử hào hoa phong nhã, có rất nhiều cô gái để ý. Thế nhưng Đình Lãng lại một mực theo đuổi chị gái cô. Ban đầu Hạ Lan Mộc Mộc cũng không tin tưởng nhiều đối với những thiên chi kiêu tử như Đình Lãng nên rất đề phòng anh ta. Mặc dù chưa có dịp gặp nhau nhưng cô vẫn luôn nhắc nhở chị gái nên đề phòng hắn. Nhưng Hạ Lan Nhĩ Tâm lúc nào cũng cười hiền dịu, nói cô nghĩ quá nhiều. Lâu dần Hạ Lan Mộc Mộc cũng chẳng cố chấp nói lại làm gì. Có lẽ cô cũng nghĩ nhiều thật. Người mà chị gái nhìn chúng có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống của chị em họ vẫn cứ êm đềm như trước. Cho tới một ngày mưa to gió lớn khi Hạ Lan Mộc Mộc đang cùng bà Vương làm văn thắn để chuẩn bị cho Tết Dương lịch ngày mai thì chị gái cô trong bộ dạng ướt như chuột lột trở về. Nhớ lại cảnh ngày ấy, Hạ Lan Mộc Mộc là lần đầu tiên thấy chị mình nhếch nhác đến vậy. Cả thân người lôi thôi lếch thếch trông rất thảm hại. Hạ Lan Nhĩ Tâm mắt không tiêu cự đi vào nhà mặc cho ai hỏi gì cũng không nói. Cô chỉ lẳng lặng để Hạ Lan Mộc ôm lấy. Nước mắt không ngừng rơi. Sau một hồi gặng hỏi mãi, Hạ Lan Mộc Mộc mới biết được, thì gia đình Lãng có người khác. Cô đau lòng chăm sóc Hạ Lan Nhĩ Tâm phát sốt cả đêm. Lòng vừa đau vừa hận tên đàn ông khốn nạn đó sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế với chị mình. Cô thật muốn chạy đi tìm rồi cho anh ta một trận nhưng thật sự là không biết chút thông tin gì về anh ta cả. Những ngày sau đó Hạ Lan Nhĩ Tâm rất yên tĩnh. Cô vốn là người hướng nội, có chuyện gì buồn cũng giấu trong lòng. Lúc nào cũng cười nhẹ nói mình không sao. Hạ Lan Mộc Mộc nhìn nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc tâm liền đau. Thà chị ấy cứ gào khóc một lần cho thỏa rồi quên mọi chuyện đi. Cứ kìm nén như vậy, chăm bệnh thì tâm bệnh khổ nhất. Một thời gian sau đó Hạ Lan Mộc Mộc thấy chị gái có vẻ như nhận ra chị mình đã hết hy vọng với tên đàn ông đó. Cô cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng không ngờ một ngày nọ cô nhận được tin nhắn của chị gái gửi đến. Nói đã làm lành với người yêu và sẽ cùng anh ta đi biển chơi 1-2 ngày. Hạ Lan Mộc Mộc cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Không ngờ chị cô lại si tình đến vậy. Gã đàn ông đó có gì hay ho để chị ấy hết lần này đến lần khác níu kéo vậy chứ. Cô tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không ngừng âm thầm chúc phúc cho chị gái mình. Mong chị ấy sẽ không phải đau lòng một lần nữa. Thế nhưng phận đời chớ trêu. Chưa tới một ngày sau khi Hạ Lan Nhĩ Tâm rời đi thì Hạ Lan Mộc Mộc đã nhận được một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát. Họ nói chị cô gặp tai nạn đang nguy kịch trong bệnh viện. Cần người nhà đến ký giấy cam kết để phẫu thuật. Giây phút cầm tờ giấy cam kết, tay Hạ Lan Mộc Mộc run rẩy không ngừng. Tờ giấy ấy cho cô thật nặng nề. Nó như thứ vũ khí sắc bén muốn lấy mạng chị gái cô vậy. Cô không ngừng khóc, tiếng khóc bi ai mà lòng người hờ hững. Cô mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Sau hôm nay rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chị gái cô hôm trước còn cười cười nói hôm sau sao có thể như một cái xác nằm bất động như vậy. Ký giấy phòng trường hợp xảy ra sự cố gì chứ. Chị cô sẽ không sao. Chị ấy sẽ sống bình an trở về. Nhưng dường như ông trời muốn đẩy đọa chị em cô tới cùng cực. Hạ Lan Nhĩ Tâm tuy được bác sĩ cướp về từ tay Diêm Vương nhưng lại phải rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại. Sống đời sống của người thực vật. Còn tên đàn ông kia từ đầu đến cuối không hề thấy mặt mũi đâu. Cũng không biết anh ta hiện đang ở nơi nào. Vụ án của Hạ Lan Nhĩ Tâm lại bị kết án thật đơn giản. chỉ đơn giản là do cô đi đêm không may bị té từ trên cao xuống. Đang yên đang lành một cô gái bình thường như vậy thì đi tới chỗ nguy hiểm như vậy làm gì? Có quỷ mới tin, trực giác mách bảo cho Hạ Lan Mộc Mộc biết, Đình Lãng chắc chắn có liên quan đến vụ án của chị cô. Khoảng thời gian đó Hạ Lan Mộc Mộc vẫn luôn dùng mọi cách để điều tra nguyên nhân vụ án của chị gái. Và cũng không ngừng tìm kiếm tin tức của Đình Lãng. Không lâu sau đó cô cũng có một chút tin tức. Chuyện này thật sự có liên quan đến tên đàn ông khốn nạn đó. Một lần vô tình cô nhìn thấy anh ta trên trang đầu tạp chí kinh tế và cũng biết được thân phận của anh ta. Nuôi ý chí đòi lại sự công bằng cho chị gái. Hạ Lan Mộc Mộc quyết định sẽ âm thầm đến gần kẻ thù và dần dần sẽ khiến anh ta phải trả giá thật lớn. Cách chương.